Chương 39, hủy diệt thành thị. Tsunoda là một vị bình thường binh sĩ. Bất quá hắn cũng không phải là thuần phục thiên hoàng binh sĩ, mà là sông thôn đại nhân tư binh. Nơi này là đại hòa an mây, bởi vì cách ẩn ký rất xa, tại cái này thông tin không phát đạt niên đại, an mây trưởng quan sông thôn đại nhân tựa như là một cái thổ hoàng đế tại nơi này có lớn lao quyền lợi. Tsunoda vốn chỉ là một cái nhà nông hài tử, bởi vì trời sinh thân thể cường tráng, cuối cùng trở thành nơi này binh sĩ. Hắn mặc dù không có học qua văn tự, QNZ không có cụ thể bị huấn luyện qua, nhưng là nương tựa theo thân thể ưu thế, bình thường tráng hán thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Trở thành sông thôn đại nhân tư binh về sau, Tsunoda bổng lộc phi thường tốt, tối thiểu nhất không giống như là phổ thông nông dân, có lẽ loi số không ăn bữa hôm, bỏ bữa mai. Ở niên đại này tới nói, hắn cũng coi là làm ăn cũng không tệ, nếu là ở cố gắng một chút, thật tốt huấn luyện một phen, nương tựa theo thiên phú của hắn, không thể nói trước có thể trở thành một tên võ sĩ, chân chính đi vào đại hòa thượng lưu xã hội. Nghĩ đến Mỹ hảo tương lai Tsunoda, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên bên hông thái đao, liền tựa như là đối đợi thê tử của mình. Thân đạt võ sĩ, muốn lúc nào cũng bảo vệ vũ khí của mình, đây cũng là Tsunoda đối huấn luyện của mình. Hiện tại chính là trong một ngày lúc nóng nhất, trên trời mặt trời độc gác để cho người phiền lòng, mồ hôi không cầm được từ cái trán lưu lại, nhưng là Tsunoda không có bất kỳ cái gì phàn nàn, mà là cùng đồng bạn đứng tại tường thành đầu, con mắt không nháy một cái hướng phương xa ngắm nhìn. An mây cũng không lớn, tường thành cũng không thế nào cao, nhưng là ở niên đại này đại hòa tới nói, loại trình độ này tường thành đã đầy đủ dùng. Đại hòa chiến tranh mỗi lần có thế có trên vạn người liền đã coi như là hiếm thấy, cùng nhìn nhau từ hai bờ đại dương quốc gia kia, động một tí mấy chục vạn người chiến tranh hoàn toàn không thể so với. Hôm nay là sông thôn đại nhân trở về thời gian, thân là sông thôn đại nhân tư binh, mộng muốn trở thành sông thôn đại nhân võ sĩ Tsunoda, tự nhiên muốn đứng ở cửa thành trước nên đón đại nhân, cái này cơ bản SQ hắn vẫn phải có. Chỉ là từ buổi trưa chờ tới bây giờ, phương xa bị mặt trời vặn vẹo trong tầm mắt, vẫn không có xuất hiện sông thôn đại nhân xa giá. Hắn hơi có chút lo nghĩ hỏi lão bằng hữu của hắn, Dùm San, sông thôn đại nhân làm sao vẫn chưa về, không phải là xảy ra chuyện gì à? Tsunoda San im miệng, sông thôn đại nhân đã xảy ra chuyện gì phải biết, sông thôn bên người đại nhân thế nhưng là có hơn trăm người bảo hộ lấy, đừng bảo là sơn tặc, liền là bình thường yêu quái cũng không dám động thủ. Tên là Dùm người trẻ tuổi hung hăng trợn mắt nhìn một chút đồng bạn của mình. Tsunoda nhanh chóng lấy tay che miệng lại, để phòng lại nói ra cái gì điểm xấu lời nói. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại có thể nói đều là sông thôn đại nhân ban cho, như là đại nhân xảy ra chuyện, vậy hắn hết thể liền cũng bị mất, hắn tự nhiên hy vọng đại nhân bình an. Ngay tại hai người thời gian dần trôi qua buông lỏng, câu được câu không trò chuyện lúc, mặt đất đột nhiên lung lay. Lại là động đất, tên là Dùm người trẻ tuổi thở dài một hơi, đối với loại này rất nhỏ địa chấn đã tập mãi thành thói quen. Đại hòa vốn là địa chấn phát thêm khu vực, người nơi này dân đối với địa chấn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là Tsunoda nghe được mình hảo hữu cảm thán lại là không có trả lời, mà là nhăn nhăn lông mày. Bởi vì cái này địa chấn cùng thường ngày không giống nhau, chẳng những không có yếu bất xu thế, ngược lại càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua, Dùm QNZ phát hiện không đúng, dưới chân đại địa lắc lư tần suất càng ngày càng cao, mặc dù còn không có khả năng rung sụp tường thành, nhưng là đây cũng không phải là cái gì nhỏ động đất. Hai người liếc nhau một cái, đều là có chút sầu lo, không biết hiện tại thì phải tìm cái địa phương an toàn trốn đi, còn là tiếp tục chờ đại nhân đến. Ngay tại hai người lo được lo mất lúc, mắt sắc Tsunoda đột nhiên phát hiện phương xa không đúng, hắn vô vô dùm bay, hoảng sợ hô to, nhìn. Đó là cái gì? Dùm vội vàng thăm dò nhìn lại, sau đó cùng Tsunoda, QNZ lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Tại cách thành trì chỗ không xa, là một tòa núi nhỏ, trước kia ra khỏi thành người đều muốn bỏ qua cho ngọn núi kia, nhưng là hiện tại, ngọn núi kia tại vô thanh vô tức, liền biến thành cho bụi không có bất kỳ cái gì tiếng vang, không có bất kỳ cái gì hoành minh, ngoại trừ dưới chân địa chấn bên ngoài, tại không nó dị thừa NZ của hắn, nhưng là một tòa núi nhỏ. Nó đích thật biến mất sau đó, hai người rốt cục thấy được cái kia để cho người ta hít thở không thông xúc tu xuất hiện ở chân trời. Xúc tu mỗi một lần quét ngang, đều sẽ đem phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ chém thành hai đoạn, mà theo xúc tu cùng một hình bóng sự vật tiếp xúc về sau, sẽ xuất hiện trước đó ngọn núi nhỏ kia kinh khủng hậu quả, từng mảnh nhỏ rừng cây, từng khối đại địa, cứ như vậy đột ngột biến mất cái kia vậy sẽ không là yêu quái A dùng chân có chút run rẩy, hắn run rẩy bờ môi hỏi. Dù nổ đạ cu nở dê so với hắn cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn chỉ là cái binh lính bình thường, mộng tưởng là trở thành võ sĩ, tiểu yêu quái có lẽ gặp qua, nhưng nơi nào thấy qua loại này kinh khủng đại yêu quái, hoặc có lẽ là A dên gì trả lời dùng một câu. Sau một khắc xú nổ đạ liền là con ngươi co rụt lại, kinh hoàng hô lớn, nhanh thông chi trưởng quan, vật kia hướng tới bên này chỉ là thanh âm của hắn vừa mới hô lên, liền đã không còn kịp rồi. Tại trong con mắt hắn, đỏ biến thành màu đen xúc tu càng ngày càng gần, sau một khắc, dùng cùng xú nổ đạ đều là đi vào tử vong. Vanh tử dù mì ạ yêu khí hội tụ xúc tu, tại quét ngang qua thành thị tường thành về sau, tựa như là cắt đậu hũ. Đưa chúng nó cắt thành hai đoạn, mà nương theo lấy xúc tu kinh khủng lực đạo, tòa thành này tường oanh đổ sụp. A a a a cứu mạng a, chân của ta, tường thành sụp đổ mang đến mắt xích hiệu ứng, mặc kệ là thủ hộ lấy tường thành binh sĩ vẫn là cư dân phụ cận, đều bị nện vào loạn thạch phế tích dưới, vận khí tốt trực tiếp bị nện nóc vỡ toang, tại chỗ tử vong. Mà vận khí kém, liền bị nện đứt hai chân, nhẫn thụ lấy người thường không thể nhẫn kịch liệt đau nhức. Mà tiếp theo một cái trước mắt, dù mì ạ liền vì những người này giải thoát rồi. 28 màu tím đen trạch, như là roi quái dị vật nhẹ nhàng bôi qua phế tích, trước đó còn khóc trời đập đất tiếng kêu rên liền toàn bộ biến mất, mỗi người đều tại dù mì ạ yêu lực hạ biến thành huyết thủy. Nhưng là bất kể là nhân loại chết đi, vẫn là thành thị một góc phá hư, đối với dù dò kì cùng dù mì ạ tới nói, đều không đáng đến bọn hắn đi suy nghĩ sâu xa. An ngươi cuồng bạo trạng thái dù mì ạ căn bản vốn không hiểu được khống chế lực lượng của mình, chỉ là phát tiết dùng mình quanh thân mọc ra xúc tu quét ngang, đem hết thể trước mặt toàn bộ hủy diệt. Đối mặt hướng về phía mình kiểm môn, khuôn mặt quét tới xúc tu, dài u dò kỳ tỉnh táo vạn phần, trong tay thanh kiếm cỡ xạ nạt mỗi một lần chẳng kích, đều đem xúc tu chặt đứt, nhưng là những này xúc tu vốn cũng không phải là vật thật, chẳng qua là dù mì ạ yêu khí biến thành, cho nên bất kể thế nào chạm. Bọn chúng cũng không thấy giảm bớt cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,